Nggak mau taksa. Pagak tuh arah tuh sema sambut tasa. Nggak mau taksa. Pagak tuh arah tuh sema sambut tasa. Nggak mau taksa. Pagak tuh arahato sama sambuddhassa. Thân mến chào quý vị Phật tử. Và các bạn thường hay lắng tai nghe Pháp. Hôm nay sư giới thiệu cho quý vị về lợi ích của việc thiền tập. Thì đây đó chúng ta thường nghe nói là ngồi thiền, ngồi thiền. Và có một số người đây đã từng ngồi thiền, có một số người thì chưa từng ngồi thiền. Thì chính bản thân sư thì trong suốt thời gian từ ngày đầu tiên vào chùa, sư đã bắt đầu ngồi thiền. Trước khi vào chùa, sư đã bắt đầu tự đọc sách và tự tập rồi. Thì trải qua một thời gian dài liên tục như vậy, thì chính sư thấy được rất nhiều lợi ích, rất nhiều an lạc, rất nhiều kết quả lớn. Có thể thấy ngay được ở hiện tại, lợi ích thiết thực hiện tại, thấy ngay được công việc thiền tập. Thì nhiều người có quan điểm rằng là thiền tập là pháp nó cao siêu. Nói thiền tập là pháp cao siêu thì cũng đúng, mà nói thiền tập là pháp mà tất cả mọi người có thể thực hành được thì cũng có cái đúng. Thì chúng ta cần hiểu là tất cả những người có thể thực hành được là nghĩa là thế nào. Nghĩa là về mặt tiềm năng thì ai cũng có thể thực hành được. Nhưng còn vấn đề là liệu chúng ta có biết khai thác cái tiềm năng ấy để cho nó đơm hoa kết trái, cho nó đem lại an lạc lợi ích hay không, thì đó lại là một câu chuyện khác. Thì trong những điều kiện nhất định, trong những điều kiện thuận lợi, thì có những người chưa từng hành thiền bỗng nhiên lại hành được thiền. Có những người hành thiền thỉnh thoảng, lâu lâu mới hành một chút thì nay lại thấy an lạc, thích thú việc hành thiền. Và người nào đã tìm thấy được an lạc, lợi ích, sự thích thú trong việc thiền tập, người ấy chắc chắn sẽ hành thiền mỗi ngày. Họ sẽ bỏ ra 20 phút, 30 phút, thậm chí là 1 tiếng buổi sáng để ngồi thiền, rồi sau đó vào buổi chiều họ lại thực hiện điều tương tự như vậy, 20 phút, 30 phút, 45 phút, 1 tiếng hoặc hơn nữa. Thì ở đây chắc có bạn nào đã từng đi tập thể dục thể thao rồi, hoặc là có bạn nào từng tập yoga hoặc tập khí công, mà bạn thấy tập vào ăn ngon, ngủ tốt, và sức khỏe tăng trưởng. Thì không cần ai phải khuyên nhủ các bạn hãy tập thêm nữa đi, hãy tăng cường tập thể dục thể thao thêm nữa, tập thêm môn này, môn nọ, môn kia, khí công, nhân điện, yoga đi. Thì tự các bạn sẽ tập thêm à? Cũng tương tự là như vậy. Khi thiền tập mà các bạn thực hành đúng đắn, có sự hiểu biết, được một vị thầy thiện xảo, mà tự thân các bạn tìm được, thấy được lợi ích, tìm thấy được sức khỏe, tìm thấy được an lạc, tìm thấy được trí tuệ, nhiều thứ khác nữa, thì tự các bạn sẽ thực hành thiền, sẽ cần cầu việc đó, sẽ thực hành việc đó. Thì lợi ích đầu tiên, thiết thực nhất có thể thấy được của việc thiền tập, toàn bộ thân thể, cơ thể, thân tâm đều được nghỉ ngơi thư thái. Vì dù là thực hành thiền gì đi chăng nữa thì công việc đầu tiên của thiền là nghỉ ngơi, để cho cơ thể nghỉ ngơi, tâm được nghỉ ngơi. Bình thường cuộc sống của bạn dù đi học hay đi làm thì các bạn vốn để cho thân tâm lao động, hao tổn sinh lực rất là nhiều. Nếu mà chúng ta không để cho thân tâm này được nghỉ ngơi thì một ngày thì nó có thể có những biểu hiện bất thường, ít ít bạn chưa nhận ra, nhưng mà lâu ngày thì gom tụ lại, dồn tụ lại nó sẽ thành bệnh. Và khi mà đã có bệnh trên thân trên tâm rồi, do thói quen sinh hoạt, làm việc, suy nghĩ, ăn uống sai cách, lại không được nghỉ ngơi đúng pháp, thì lúc đó các bạn phải cảm chịu những thọ khổ, cảm giác nhói đau, đau đớn, ngứa, nhức mỏi, mệt mỏi, chán ăn, khó ngủ, rất nhiều cảm thọ khó chịu khác nữa. Thì tôi nghĩ là không ai thích những cảm thọ đó cả. Vậy thì trước khi những việc như vậy xảy đến, ta cần phải có biện pháp trước. Như người ta thường nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Trước lúc mà có sự việc xảy đến thì ta phải chuẩn bị trước. Thì điều đầu tiên của thiền tập là được nghỉ ngơi. Thì mỗi khi mà chúng ta bước vào thiền tập thì điều đầu tiên là ta cần tác ý là bây giờ là thời gian ta dành cho ta. Bởi vì thực tế mọi cảm giác lạc thọ hay khổ thọ, an lạc hay khó chịu thì chỉ có thân tâm này, chính ta cảm nhận trước tiên, thọ lãnh trước tiên, chứ không phải ai khác, không phải cha, không phải mẹ, không phải họ hàng, không phải con cháu, không phải chồng mình, không phải nhà sư ở trên chùa, hay là không phải Đức Phật, hay là vị thánh, vị thần nào có thể cảm nhận thay thế cho chính mình được cả. Chính tự thân tâm này của mỗi người tự cảm nhận lấy. Có lạc thì được an lạc, thọ lạc. Mà có khổ thì phải chịu thôi. Thế thì chính vì khi tác ý như vậy thì tự thân mình sẽ thôi, nay ta nghỉ ngơi, lo cho chính thân tâm để được nghỉ ngơi thoải mái, loại bỏ được càng nhiều sự liên hệ ra bên ngoài, càng nhiều sự lo lắng ở bên ngoài thì càng tốt. Vì thực tế là nó không liên quan đến bên bạn. Xét đến kỳ cùng là nó không liên quan đến bạn. Bạn có tiền ở ngân hàng nhiều thật, nhưng mà bạn bị căng thẳng, bạn bị stress, bạn bị buồn bực, bạn bị khó chịu, ăn không ngon, ngủ không yên, thì tiền đấy đâu có đem lại an lạc gì cho bạn đâu. Đúng không? Như thế thì cảm giác tự thân này, cảm giác tồn tại trong thân tâm của chính bạn mới là điều quan trọng. Bạn nên có trách nhiệm với chính điều đó, vì không ai khác có thể làm thay thế được cho bạn cả. Và khi chúng ta, quý vị ngồi đây, chúng ta tác ý như vậy, tư duy như vậy thì tâm sẽ được quay trở lại, nghỉ ngơi, buông ra những vướng mắc, buông ra những bận rộn ở bên ngoài, Điều đầu tiên của thiền tập cần làm và cũng là lợi ích mà thiền tập có thể mang lại, đó chính là nghỉ ngơi thư thái. Thì lợi thứ hai của thiền tập sau khi được nghỉ ngơi thư thái rồi là có được sức khỏe, chắc chắn rồi, có được sức khỏe tốt, chữa trị được bệnh tật. Sư thấy chính trên cơ thể của sư thì ngày trước lúc đi tu thì sư bệnh rất nhiều, bây giờ thì có thể nói là sư rất là khỏe, sức đề kháng của bệnh rất là tốt, không bao giờ bị nhiễm trùng cả, đứt tay đứt chân, chảy máu chỗ nọ chỗ kia, vẫn đi bát đi chân đất, vẫn lội sình chỗ nọ chỗ kia, không bao giờ bị mưng mủ, không bao giờ bị tấy đỏ hết đấy, không bao giờ phải xoa uống thuốc một loại gì cả. Rồi tự thân này chữa được bệnh cho luôn. Nên sư nói thật là quý vị Phật tử ở bên Thái hay là ở Việt Nam chỗ này chỗ nọ kia thấy sư hơi trục trặc về thân thể chút nào cứ cúng dường thuốc, nhất là các loại thuốc đau đầu, paracetamol rồi panadol các loại. Sư nói thật là sư toàn để lại sư cúng cho vị khác, còn sư để lại chùa thì chẳng là sư uống cái những thứ đó. Những đầu sư ngồi thiền sư chữa. Thời gian ngày trước thì phải mất đến nửa tiếng ngồi thiền thì mới hết được nhức đầu. Mỗi lần nhức đầu trúng gió cảm mạo như vậy. Bây giờ thì bây giờ thiền tập thiện xảo hơn thì sư còn có cách khác nữa để chữa bệnh, tự chữa cho mình nhanh hơn. Mình dẫn cái nguồn sinh lực, nguồn khí lực, nguồn năng lượng sạch ở trong cơ thể mình ấy, cho nó chạy lên chạy xuống. 2 phút là hết đau đầu. Mấy lần sư làm như vậy là thì sức khỏe tốt, ít bệnh tật, chữa được rất nhiều bệnh. Là lợi ích thiết thực căn bản thứ hai, thấy rõ được ngay ở hiện tại của thiền tập. Thì cái điều này thì quý vị nào mà hành thiền lâu năm thì quý vị đó sẽ thấy rất là rõ. Thì hôm nay sư tạm dừng phần 1 của bài lợi ích thiết thực ngay ở hiện tại của thiền tập. Mong sao quý vị sẽ có hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về vấn đề hành thiền. Vì hành thiền là không có tốn gì cả, có tốn ít thời gian, nhưng mà kết quả thu lại, lợi ích thu lại, an lạc thu lại, trí tuệ thu lại, phước báu đem lại thì đặc biệt nhiều hơn tất cả các pháp khác. Nên mới nói là pháp thiền là pháp thù thắng là như vậy. Mong sao quý vị sẽ có thêm hứng thú để tìm hiểu về vấn đề này. Mong sao với sự thật này muôn loài được hạnh phúc.